tình nồng khó phai, chương 256, 256, đàn ông là động vật nửa thân dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngũ Vận Uyển sửng sốt không ngờ là chuyện liên quan đến chồng mình, cô tò mò hỏi. Nam Ngự làm sao, là chuyện liên quan đến Nam Ngự và Tả Dao đấy. Trên mạng đồn ầm lên, nói là ngôi sao nữ đang nổi Tả Dao dính lấy Nam Ngự, chắc chắn là có ý muốn tranh giành với vợ cả. Chị Vận Uyển, chị nói xem cái cô Tả Dao này đúng là trơ trẽn, sao sếp nam có thể bị cám dỗ bởi người phụ nữ có vẻ đẹp như cô ta chứ? Hừ, cô ta hoàn toàn không xứng. Hiểu Mai nói đến nỗi kích động, Ngũ Vận Uyển thì đơ ra. Tả Dao, bà cô nhớ rồi, là nữ ngôi sao triển vọng nhất trong giới truyền hình điện ảnh hiện nay, nghe nói là nữ thần trong lòng của tất cả đàn ông. Thân hình hoàn hảo xinh đẹp quyến rũ, đôi môi gợi cảm nóng bỏng, đôi mắt lúng liếng, giọng nói ngọt ngào đến tê dại, không người đàn ông nào có thể cưỡng lại được sự cám dỗ của người phụ nữ như vậy. Những ngôi sao nổi tiếng với cấp độ nữ thần quốc dân như vậy sao lại có liên quan đến Nam Ngự? Phần bình luận dưới Weibo lại càng xôn xao, trai đẹp xứng với gái xinh, tôi mãi mãi ủng hộ nữ thần của tôi, ngoa. Cặp với đại gia mà còn gióng trống khua chiêng như vậy, đúng là trơ trẽn, phỉ nhổ cô, cách chương.